Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 204, chương 204, một ngựa hồng trần phi tử cười. Lọa An Sử đêm trước, Đường Huyền Tông, khoái mã, mấy cái này nhân tố chồng chất lên nhau. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, đã không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, một ngựa hồng trần phi tử cười. Không người biết là quả vải đến. Dương Ngọc Hoàn, Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi, trong lịch sử là một cái có phần bị tranh cãi nhân vật. Một phương diện, Dương Ngọc Hoàn giỏi ca múa, thông âm luật, là cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong, cũng là Thiệu Dương đến bây giờ tiếp xúc đến cái thứ nhất. Nhưng một phương diện khác, bởi vì lấy Dương Ngọc Hoàn nhận Đường Huyền Tông sủng ái, khiến cho gia tộc của hắn huynh đệ đều đứng hàng quan lớn. Đặc biệt là Dương Quốc Trung, bị Đường Huyền Tông ban tên, thân kiêm hơn 10 chức vị quan trọng, một tay cầm giữ triều chính, bại phôi triều đình kỷ cương, trực tiếp đưa đến ngày sau, loạn An Sử, khiến cho Thịnh Đường bắt đầu đi hướng suy bại. Bây giờ sau lưng có Thông Viễn đạo trưởng làm bảo tiêu. Thiệu Dương cũng là gan lớn vô cùng, hắn tâm niệm khẽ động, nghĩ đến đây sự tình, lúc này hai chân một điểm, thân thể như là một cái diều hâu lướt lên, sau đó, hắn hư không lướt ngang, tại một cây ngang ra chạc cây bên trên có chút một mượn lực, lập tức thẳng đến chạy nhanh đến cái kia mấy kỵ mà đi. Người nào, người nào, những người kia chính là vì Dương Ngọc Hoàn đưa quả vải. Người dọc theo chuyên vì việc này thiết trí cống đạo, vì Dương Quý Phi đưa đi tươi mới quả vải, sao lại ngờ tới đi tới nửa đường thế mà đụng phải người quấy rối, dám bắt nạt đến hoàng gia trên đầu. Chiến mã bị hoảng sợ ầm ĩ hí, những người kia ghìm chặt chiến mã, người cầm đầu quát to, người nào, đây là hiến cho đương kim thánh thượng cung phụng, cũng dám ngăn cản. Thiệu Dương cười nói, cản chính là các ngươi. Hô, hắn bỗng dưng khẽ vươn tay, hướng về kia mấy người chộp tới. Thiệu Dương bây giờ cỡ nào đạo pháp thần thông, 5-6 điểm linh giác một chút triển khai, chỉ một thoáng giày đặc đất lật che lại đi, đem trước mắt mấy người đều bao phủ tại trong đó. Những người kia giật mình, không ngờ cản đường người dám ra tay không nói, xuất thủ còn như thế lạnh thấu xương sắc bén. Chỉ là vừa đối mặt công phu, mấy người đã từng cái bay rớt ra ngoài, nằm một chỗ. Thiệu Dương tiện tay tìm tòi, đem một cái hộp gấm cầm trong tay, mở ra xem, rõ ràng là một hộp tươi mới quả vải. Thiệu Dương không khỏi cảm khái, Dương Quý Phi tốt ăn quả vải, Đường Huyền Tông vậy mà phái người từ ở ngoài ngàn dặm tốn hao to như vậy đại giới, ra roi thúc ngựa đưa quả vải tới, như thế xa hoa lãng phí lãng phí, cực thịnh một thời đại đường há có thể không suy bại. Những kiến thức này một đám phụng mệnh làm việc người, cho nên Thiệu Dương vậy vô ý cùng bọn hắn khó xử. Đem hộp gấm trong ngực một tay áo, quả vải ta lấy đi. Có thể đi trở về nói cho đương kim bệ hạ, nói ta ngày sau sẽ đi triều đình bái kiến bệ hạ, đưa lên trị quốc thượng sách. Vèo, nói xong, Thiệu Dương ống tay áo phất một cái, đã từ mấy người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Những người kia đã may mắn trốn được nhất sinh, vừa lo gấp như lửa đốt, cái này ném đi Dương Quý Phi muốn quả vải, bọn hắn sau khi trở về nên như thế nào bàn giao? Không làm sao được, đám người đành phải một lần nữa lên ngựa, hướng Trường An mà đi. Trên đường thương lượng lý do thoái thác, từ không cần nhiều lời, lại nói Thiệu Dương trở lại Thông Viễn đạo trưởng trước mặt, đem hộp gấm mở ra, cùng Thông Viễn đạo trưởng cười nói, đạo trưởng, đến nếm thử tươi mới quả vải. Thông Viễn lắc đầu, xa hoa lãng phí chi vật, ta không muốn cửa vào. Thiệu Dương lại không cái gì kiêng kỵ, vê lên một viên, cười nói, thịnh đường chi suy, là nhân họa, cùng quả vải có liên can gì? Thông Viễn mỉm cười, cũng không cùng hắn tranh cãi thêm, rất kiên nhẫn nhìn xem Thiệu Dương đem quả vải 2-3 miếng ăn. Mới mở miệng hỏi, Thiệu Dương, người cố ý ngăn lại quả vải, có tính toán gì? Hắn nhìn ra Thiệu Dương là cố ý, bất quá đối với Thiệu Dương mục đích cũng không lớn có thể đoán được. Mảnh vỡ thời gian bên trong, có quá nhiều độ khả thi. Đương nhiên, đối với Thiệu Dương như thế, tùy ý làm bậy, Thông Viễn đạo trưởng vậy không có mảy may để ý. Đến hắn như vậy cảnh giới, du tẩu tại mảnh vỡ thời gian bên trong, cơ hồ liền như là tại chơi đùa nhân gian, coi như sức một mình khó mà đối kháng Đường Triều đại quân. Nhưng hắn như muốn đi, chỉ sợ những thứ này mảnh vỡ thời gian bên trong, nhân vật trong kịch bản, vậy rất khó có thể ngăn được hắn. Thiệu Dương cười nói, đương nhiên là coi đây là tiến thân chi giai, đi gặp một lần vị này phong lưu thiên tử. Có người cướp bóc đưa cho Dương Quý Phi quả vải. Tin tức này rất nhanh từ tới gần Châu huyện, rất nhanh truyền đến Thâm cung, theo sát lấy lại truyền vào văn võ bá quan trong tai. Lại sau đó không bao lâu, cơ hồ nửa cái Trường An đều đã nghe phong phanh việc này. Chợ búa trong lúc đó có nhiều nghị luận, cho dù lúc này chính vào thịnh đường, nhưng bởi vì Đường Huyền Tông lười biếng chính, Dương thị huynh muội tùy ý làm bậy, họa loạn triều cương, cho nên ẩn ẩn đã có dấu hiệu đi xuống. Cho nên, chợ búa trong lúc đó, không ít người đối với cái này đều có rất nhiều oán từ. Vậy bởi vậy, nghe phong phanh có thần bí dị nhân xuất thủ, muốn hiến cho Dương Quý Phi quả vải cướp đi, lập tức đưa tới triều chính ở giữa nhau nhau nghị luận. Khoan hãy nói, không ít người đối với vị này, thần bí dị nhân, còn rất có hảo cảm. Trong âm thầm xưng là hiệp đạo, không ít hiệp khách, thậm chí đem vị này thần bí dị nhân cho rằng vì mình thần tượng. 10 phần sùng mộ, đương nhiên, đối với Đường Huyền Tông tới nói, tự nhiên tuyệt đối không thể nhẫn. Đường Huyền Tông, lúc còn trẻ Đường Huyền Tông, ngày thường phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, là nổi danh, soái ca. Mà hiện nay hắn bên trên một ít niên kỷ, lại tăng thêm cửu cư cao vị, cho nên lại nhiều mấy phần không giận mà uy. Hắn tại hậu cung bên trong, nghe nói Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ đám người bẩm báo, quả vải bị cướp, cùng một mặt oán giận Dương Quốc Trung khác biệt, Đường Huyền Tông trên mặt ngược lại lộ ra mấy phần vẻ trầm tư. Đúng vậy a, Dương Quốc Trung thanh âm cao vút mấy phần, bệ hạ, đây là hoàng gia cung phụng quả vải, những thứ này ngang ngược đạo tặc thế mà cũng dám cướp cướp. Đây rõ ràng là đối với bệ hạ miệt thị, đối với ta đại đường miệt thị, cho nên theo thần ý kiến, nhất định phải nhanh điểm tuyển tinh binh cường tướng, phủ kín Trung Nam, đem cái này một đạo tặc tìm kiếm đi ra. Dương Quốc Trung một mặt lòng đầy căm phẫn, Đường Huyền Tông lại nghĩ so Dương Quốc Trung sâu xa nhiều. Không vội, Dương Quốc Trung là cái bao cỏ, nhưng Đường Huyền Tông cũng là Chu Sát Vi Hậu tập đoàn. Bình định Thái Bình phản loạn, bình định lập lại trật tự. Một tay khai sáng, khai nguyên thịnh thế, Đường Huyền Tông. Cho dù bây giờ tuổi tác phát triển, làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, thế nhưng cũng là bởi vì hắn lười biếng, mà không phải ngu ngốc. Đường Huyền Tông đã bén nhạy đã nhận ra điểm đáng ngờ. Cái này tặc nhân, cũng là thú vị, hắn đã có bực này đi tới đi lui bản lĩnh, nghĩ đến từ lĩnh Nam mang tới càng tươi non quả vải. Cũng không phải là việc khó, vì sao nhất định phải để mắt tới trẫm muốn cho ái phi cái này mấy cái. Dương Quốc Trung nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, hắn trong lúc nhất thời tự nhiên vậy giải thích không ra. Đường Huyền Tông có rất nhiều trở thành minh quân tiềm chất, cũng có được rất nhiều trở thành hôn quân đặc điểm. Một lát sau, Đường Huyền Tông đã quyết định ra đến. Hắn phân phó đứng hầu ở một bên Cao Lực Sĩ, đi truyền An Lộc Sơn tới, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quản là nhất định phải quản, nhưng như thế nào quản, nhưng cũng có một phen tính toán. An Lộc Sơn thông minh mặc cho sự tình, có thể đảm đương nhiệm vụ này. Cao Lực Sĩ biết rõ Đường Huyền Tông, đã minh bạch ý nghĩ của hắn. Lúc này đáp, vâng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.